Lười phải yêu anh, chương 10, gocchuyenaudio.com. Nếu nói đến tranh chấp và mâu thuẫn, thật ra thì ngay từ ngày đầu tiên đánh cuộc, hai người đã bắt đầu dương cung bạt kiếm. Đến lần này, bởi vì Ôn Nhược Hà mà nảy sinh vấn đề, khiến cho một tuần sau đó, hai người đã vì thù cũ sinh ra mâu thuẫn lại lập tức cộng thêm nợ mới, nâng đến độ cao tôn nghiêm của nhân cách phòng làm việc hoàn toàn biến thành chiến trường. Không mùi thuốc súng, trà, kể từ sau hôm đó, Ninh Xuyên ngay cả tên của cô cũng giản lược, đối thoại giữa hai người đều rút gọn đến không thể rút gọn hơn. Nóng, lạnh, Tô Thiên Thiên ngồi sau máy vi tính, ngay cả đầu cũng lười phải ló ra. Nóng, Ninh Xuyên trả lời, Tô Thiên Thiên đứng dậy, pha trà, sau đó đặt chén trà lên bàn của anh, uống. Ninh Xuyên vươn tay cầm lấy cái ly, một bên vẫn tiếp tục xem tài liệu, há miệng vừa uống, bị nước nóng làm bỏng khiến cho đầu lưỡi tê dần, a, nóng quá, rất không dễ dàng, câu này được ba chữ. Vậy nên Tô Thiên Thiên cũng đáp lại ba chữ, đợi lát, uống. Ninh Xuyên thấy cô nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt, không chút biểu tình, có chút xa lạ, hình như anh chưa từng thấy Tô Thiên Thiên tức giận bao giờ, nhưng lần này, rất rõ ràng, cô giận thật rồi. Bởi vì lời nói của mình sao, anh nói, cô thấy, bất cứ người đàn ông tốt tính nào cũng sẽ bị bộ dạng này của cô che mắt, sau đó cam tâm tình nguyện làm cô, ly cho cô, lời này của anh, là muốn nói đến chuyện Tô Thiên Thiên làm quen với Ôn Nhược Hà, chính anh cũng không nói ra nổi cơn tức kia từ đâu mà có, đến tột cùng là tức vì Ôn Nhược Hà đáp lời Tô Thiên Thiên, hay là tức vì Tô Thiên Thiên để Ôn Nhược Hà gọi cô là Thiên Thiên, hay là giận chính bản thân mình 4 năm trước đã bị lừa gạt như vậy. Nhưng mà cô ta có gì mà phải tức giận, cho dù lời của anh có hơi quá đáng, nhưng mà anh cũng đâu có nói sai, không phải là bảo cô ta chuyển tập tài liệu thôi sao, vậy mà cũng bắt chuyện với người khác được thái độ làm việc kiểu này, đổi lại là người khác sớm đã bị anh quát cho một trận. Vô luận nhìn thế nào, mắc lỗi trước đều là Tô Thiên Thiên, nhưng cô ta cũng đảo lộn giỏi thật, mặt như chết chìm, làm như là anh đã phạm phải chuyện gì không thể tha thứ được vậy. Thái độ của Tô Thiên Thiên rất kiên quyết, giữa hai người bọn họ, không phải cô chết thì chính là tôi mất, vậy anh làm sao mà nhượng bộ được chứ, ai nhượng bộ, người đó sẽ phải làm giúp việc. Vậy nên Ninh Xuyên đặt cái ly xuống, cà phê, lần này Tô Thiên Thiên cũng chẳng thèm hỏi, chỉ cầm cái ly xoay người đi vào phòng pha trà, bắt đầu pha cà phê, không lâu sau cô bừng ra hai ly cà phê, còn có một chiếc ly không, để trên bàn anh, xoay người rời đi, Ninh Xuyên ghé đầu nhìn một cái, một lạnh một nóng. Nghĩ ra ý của Tô Thiên Thiên chính là, nóng lạnh tùy anh, muốn uống nhiệt độ thế nào tự mình đổ vào cái chén không? Không sai, lần này bạn Tô Thiên Thiên lười biếng thực. Sự tức giận, rất tức giận, cô có thể thừa nhận ban đầu lúc mình ở chung một chỗ với Ninh Xuyên thực sự là rất lười, nhưng mà chuyện này không có nghĩa là mình gặp bất cứ ai cũng sẽ ôm bắp chân, ăn trực uống trực đòi bao nuôi. Cho dù lúc đó là Ninh Xuyên chạy tới tỏ tình, nhưng khi đó cô cũng biết cái người tên Ninh Xuyên này rồi được chưa? Mặc dù Tô Thiên Thiên ở trong trường luôn giữ vững ba điểm một đường nghỉ ngơi, cũng lười phải để ý đến ai, nhưng mà về nhân vật như Ninh Xuyên cô cũng biết, hoặc có thể nói là bị biết. À, cậu biết mình vừa nhìn thấy ai không? gocchuyenaudio.com. Ninh Xuyên, đấy, anh ấy ở thư viện, vừa rồi lúc mình ở đấy, anh ấy ở trong, nhưng bây giờ không biết còn đó không? Con nhỏ chết tiệt này, sao không nói sớm? À, nói sớm thì làm sao, ai mà không biết ngọn cỏ Ninh Xuyên này ở đại học F4 năm, còn chưa có ai hái đi được. Tô Thiên Thiên đang cuốn chăn muốn ngủ thực sự bị tạp âm như vậy khiến cho phát phiền, cuối cùng bỏ qua việc nghỉ ngơi ở ký túc xá. Ngày nào cũng đổi sang ngủ ở thư viện, bàn ở thư viện hơi cứng, nhưng mà cầm gối theo vẫn có thể chấp nhận được. Ninh Xuyên sao, hình như hôm nay có thấy trên thư viện, đúng là bộ dáng rất được, lại có màu da lúa mạch cùng vóc người khỏe mạnh. Đúng kiểu Tô Thiên Thiên thích, chẳng qua nhìn dáng vẻ anh ta cả ngày đều vùi ở đây học hành, khẳng định sẽ không hợp với mình. Mặc dù có tâm tư, nhưng cũng chỉ biết mình không có năng lực đó. Tô Thiên Thiên cũng có chuyện lực bất tòng tâm, nhất là mấy chuyện có tính khiêu chiến gì đó, mỹ nữ ở đại học F1 đám như sóng trường giang, sóng sau xô sóng trước chết trên bờ cát, cô đoán bằng tốc độ với lực đánh của mình còn chưa tới bờ chắc đã mệt mỏi mà ngòm trước, chẳng qua mấy anh chàng ham phấn đấu ấy, giống như ba cô vậy, sống tiết kiệm khắc khổ cầu tiến, nhưng mà chỉ mới liên hệ hai người kia lại thôi, Tô Thiên Thiên đã thấy toàn thân run rẩy, chẳng lẽ chỉ một ông bố Tô thôi, cô còn ngại chưa đủ hay sao? Nhưng mà đến lúc Ninh Xuyên chạy tới tỏ tình với cô. Tô Thiên Thiên vẫn không tránh khỏi động lòng Xuân, trái tim nhỏ bé đập bình. Bịch thì ra gái lười cũng có mùa xuân, đáng tiếc là Tô Thiên Thiên học ngành. Truyền thông chứ không phải địa lý, nếu không cô sẽ biết xuân này của họ tính. Ra thì thuộc về thời tiết nhiệt đới gió mùa châu Á, xuân thu ngắn, đông hạ dài. Nhất là mùa xuân, đến vèo cái là biến mất, cho nên mới nói, hoài xuân, tư xuân, phát xuân gì đó. Đều phải biết chọn địa điểm, lượng sức mà làm, không phải mùa xuân nào cũng có. Thể ra hoa, không phải mùa thu nào cũng có thể kết quả, không phải là kẻ lười. Nào, cũng là Tô Thiên Thiên, Ninh Xuyên có châm chọc cũng là chuyện khó tránh. In, Ninh Xuyên kêu một tiếng, Tô Thiên Thiên đứng dậy, đi tới cầm lấy USB, anh nói tiếp. In một bản chuyển đến phòng nhân sự, sau đó xuống tầng một lấy một tờ báo hôm nay, rồi đến phòng ăn báo một tiếng. Hôm nay toàn thể bộ tài vụ làm thêm giờ, đặt cơm hộp giúp tôi, xong quay về pha. Cho tôi thêm cốc cà phê. Tô Thiên Thiên nghe từng câu, sắc mặt tối đi. Từng chút, anh ta cố ý đúng không, thấy mình không để ý tới anh ta. Tìm một đống việc đến bắt mình làm, bây giờ đang là thời kỳ giận dỗi, cô có. Liều chết cũng không nhận thua, nhìn cô quay mặt ra cửa, Ninh Xuyên không đợi được xử. Tức giận khi Tô Thiên Thiên không chịu nổi công việc như ý định ban đầu trong. Lòng hơi có chút mất mát nho nhỏ, thực ra thì báo hồi sáng anh đã lấy rồi, đặt. Cơm ở nhà ăn anh cũng có thể tự mình gọi điện thoại được. Anh chẳng phải là muốn xả cơn tức trong lòng sao, nhưng mà Tô Thiên Thiên chịu khó làm việc không oán giận còn không tranh cãi. Với anh nữa, vừa ra khỏi phòng làm việc Tô Thiên Thiên liền nổi. Giận anh ta tuyệt đối là cố ý, hành vi xấu xa như vậy đúng là khiến người ta giận. Rồi anh ta cho là dùng mấy chuyện dám giết tít mù như thế ra là có thể lật đổ. Được cô, nếu như là 4 năm trước còn có thể, nhưng kể từ sau khi Ninh Xuyên. Gocchuyenaudio.com, rời đi cô cũng không còn là Tô Thiên Thiên trước đây nữa. Người lười cũng có thủ đoạn cả, cho nên khi Tô Thiên Thiên trở lại, Ninh Xuyên cảm thấy có chút khó tin. Cô chuyển đồ chưa? Tô Thiên Thiên vươn tay ra, giơ ngón cái lên. Về sau, cái này có nghĩa là yes, sau đó giơ ngón trỏ. Cái này là no, nói xong. Cô nhếch miệng, giơ ngón tay cái lên với anh, xoay người đi pha cà phê. Nhưng mà Ninh Xuyên vẫn khó có thể chấp nhận được nhìn. Tờ báo trên bàn, bây giờ mới hết khoảng 15 phút Tô Thiên Thiên mà hành. Động nhanh như vậy sao? Chẳng qua là anh có đoán giả đoán non thế nào đi chăng? Nữa thì sự thật vẫn như vậy, bởi vì phòng nhân sự chốc lát sau đã gọi điện xác. Nhận đã nhận được đồ với anh, buổi tối nhà ăn cũng đưa cơm tới đúng giờ. Cuối cùng Ninh Xuyên kiên định nghĩ, đại khái là trước. Lúc ra cửa mình đã nhìn sai giờ, cô ta không phải đi 15 phút mà là 1 tiếng 15 phút, mặc dù thời gian này có hơi khoa trương, nhưng so với 15 phút vẫn tốt hơn, làm thêm giờ đến 9 giờ tối, Tô Thiên Thiên đúng giờ. Liền xách túi, chạy ra cửa bắt taxi đi thẳng về nhà, nhìn bà Tô và dì Lâm đang lười biếng ngồi trên salon trong phòng khách xem tivi nói. Từ hôm nay trở, đi chuẩn bị thập toàn đại bổ hoàn cho con. Tiểu thư, dì Lâm há mồm, dường như rất kinh ngạc, lại nhìn qua bà Tô. Bà chủ ơi, thế này, Tô Thiên Thiên đầu cũng không ngoảnh lại đi lên lầu. Hai, bà Tô nhìn dì Lâm nháy mắt một cái. Hình như 4 năm trước có đến nửa năm, còn bé cũng như vậy thì phải. Đúng vậy, dì Lâm vuốt vuốt cằm, còn bắt chúng ta, đặc biệt mang đến đại học còn liên tiếp tham gia mấy hội nhóm, cái gì mà chả. Đạo này, gia chánh này, nữ công này, còn đi đăng ký lớp nấu ăn. Bà Tô mở tròn hai mắt quay ra nhìn nhau với dì Lâm. Chăm miệng một lời nói, chẳng lẽ, lại thất tình, cách chương.